Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 838, chương 838, luyện đan. Cát Đông Húc chân chính bắt đầu luyện đan thời gian, đã là qua nguyên tiêu, lúc này trường học đã khai giảng, bất quá chuyện luyện đan đã là tên đã lắp vào cung. Cát Đông Húc không thể trì hoãn tiếp nữa. Vì lẽ đó không thể làm gì khác hơn là cho chủ nhiệm lớp gọi điện thoại nói trong nhà có sự tình. Cần xin nghỉ một tuần, còn cố ý cho bạn cùng phòng, còn có Ngô Di Lị cũng gọi điện thoại, miễn cho bọn họ thấy hắn không có tới đến trường không yên lòng. Lần thứ nhất luyện đan, Cát Đông Húc không dám lên mặt Linh Xa Xa đảm đến luyện, mà là nắm từ trong hố trời chộp tới bò sát sinh vật. Cùng với Đường Giật Viễn giúp hắn thải mua được các loại thuốc. Đi tới luyện chế ích khí bồi nguyên đan. Ích khí bồi nguyên đan vị thuốc chính là trong hố trời cái kia lây dính ngũ hành linh khí sinh vật. Những thứ khác đều là phụ trợ dược liệu. Bất quá dù chỉ như thế, cái kia chút phụ trợ dược liệu cũng đều là dược liệu chân quý. Tùy tiện một cây cũng phải mấy vạn thậm chí mấy triệu đều có. Dương Ngân Hậu cũng luyện qua thuốc, tay đầu cũng coi như là có tiền. Bất quá nhìn Cát Đông Húc không cần tiền địa hướng về trong lò luyện đan vứt cái kia chút dược liệu chân quý, cũng là không nhịn được có chút nhức nhối. Nghĩ thầm, cũng còn tốt sư đệ hiện tại nhiều tiền được đốt tay. Nếu không thì ta này điểm tiền, đừng nói cái kia chút nhiễm ngũ hành linh khí sinh vật. Liền những dược liệu này, phòng trừng đều không luyện được mấy lô phải phá sản. Tiền pháp lữ địa, tu hành quả nhiên là hao tổn tiền a. Thả đủ các loại dược liệu, Cát Đông Húc liền bắt đầu luyện đan. Luyện đan hỏa tự nhiên không phải thông thường củi lửa, mà là lấy pháp thuật ngưng tụ hỏa diễm, hoặc là một ít ẩn chứa phong phú hỏa nguyên lực tài liệu đặc biệt. Tỉ như hỏa long mộc, liệt diễm cỏ các loại. Bất quá những thứ đồ này ở trước đây thiên địa linh khí không mỏng manh thời gian. Tuy rằng ít ỏi, vẫn có thể tìm được. Nhưng bây giờ nhưng đã sớm so với trăm năm nhân sâm núi đều còn khó hơn tìm kiếm. Vì lẽ đó Cát Đông Húc muốn luyện đan, nhất định phải lấy pháp thuật tụ tập hỏa linh khí. Ngưng tụ hỏa diễm, ngồi xếp bằng ở trước lò luyện đan. Cát Đông Húc mặt trầm như nước. Trong tay lặng lẽ bấm pháp quyết, nhất thời liền có một đám lửa ở đáy lò thiêu đốt mà lên. Nhìn Cát Đông Húc trực tiếp bấm pháp quyết, dẫn ngày địa hỏa linh khí ngưng tụ hỏa diễm cùng đáy lò. Dương Ngân Hậu không khỏi lại là kính nể vừa là hâm mộ. Nếu là đổi thành hắn đến luyện đan, hắn cũng không có biện pháp như vậy hào hiệp. Hắn được sớm dự bị rất nhiều trương hỏa phù. Sau đó giống củi đốt hỏa giống như một tấm tiếp một tấm địa đưa chúng nó điểm đốt cùng đáy lò. Bất quá hiện thực đều là cùng lý tưởng chênh lệch rất xa. Cát Đông Húc quá trình luyện đan còn lâu mới có được Dương Ngân Hậu tưởng tượng như vậy hào hiệp. Lò thứ nhất chỉ luyện nửa giờ, bếp lò bên trong liền truyền đến từng trận mùi thối. Sau khi mở ra, khói đen cuồn cuộn. Bên trong đã sớm một đoàn hắc tiêu, khái khái, đoán chừng là hỏa lực quá mạnh. Cát Đông Húc ngượng ngùng ho khan, sau đó lại bắt đầu luyện đệ nhị lô. Nhìn lại là một số tiền lớn ném vào, Dương Ngân Hậu lại là một trận nhức nhối. Tốt đang nhớ tới chính mình vị sư đệ này hôm nay là nước hoa thủ phủ. Tiền còn rất nhiều, Dương Ngân Hậu lúc này mới rất nhiều. Đệ nhị lô khá hơn một chút, bất quá vẫn là luyện hỏng. Tiếp theo là thứ ba lô, đệ tứ lô, đệ ngũ lô, nhìn ra Dương Ngân Hậu sau đó đều nhức nhối được chết lặng. Đúng là Cát Đông Húc bắt đầu thịt đau. Hắn nhức nhối dĩ nhiên không phải Đường Giật Viễn thải mua về những dược liệu kia. Những dược liệu kia chỉ cần có tiền vẫn có thể mua được. Đối với hắn hôm nay, chỉ cần là tiền có thể giải quyết đều không phải là cái gì vấn đề. Nhưng này chút từ trong hố trời nắm về, nhiễm một tia ngũ hành linh khí sinh vật, Đây chính là dùng một cái thì ít một cái. Lần này đi ngay chừng 10 cái. Cát Đông Húc cũng thật là bắt đầu nhức nhối. Ta phải chậm một chút, cố gắng tìm nguyên nhân. Khi luyện đến thứ 10 lô vẫn là thất bại thời gian. Cát Đông Húc bắt đầu đình chỉ, cũng nhắm hai mắt lại. Trong đầu giống chiếu phim giống như chiếu lại mới vừa quá trình luyện đan. Gặp Cát Đông Húc nhắm mắt suy nghĩ, Dương Ngân Hậu không dám đánh quấy nhiễu, chỉ là lẳng lặng mà ngồi xếp bằng, cũng không có cảm giác đến bất kỳ bất ngờ. Thuật luyện đan, chất chứa thiên địa đại nói, thần bí khó lường, coi như ở cổ đại, luyện đan sư cũng là hy hữu nhân tài, còn đến rồi hiện đại, e sợ cũng chỉ hắn vị sư đệ này dám mở lò luyện đan đi. Bây giờ đừng nói mới luyện thất bại 10 lô, coi như thất bại bách lô ngàn lô, theo Dương Ngân Hậu cũng là rất bình thường. Ngọn lửa cường độ, mỗi lần sau khi thất bại, ta cũng bắt đầu tiến hành rồi vi điều. Theo lý tới nói, hẳn không phải là ngọn lửa vấn đề. Phương pháp phối chế là lão tổ truyền thừa cho ta, cũng sẽ không có vấn đề. Hỏi như vậy đề xuất hiện đang ở đâu vậy? Cát Đông Húc nhắm mắt đăm chiêu nhưng là nghĩ mãi mà không ra. Sư huynh, ta cần tạm hoãn luyện đan. Một đêm suy nghĩ, vẫn là không có đầu mối chút nào. Cát Đông Húc cuối cùng mở mắt ra nói với Dương Ngân Hậu. Không muốn nhụt chí, luyện đan vốn liền khó như lên trời. Lại nói vi huynh tháng riêng mới được ngươi nhắc nhở. Từ cảm thụ cây tới tay, mỗi ngày cảm thụ bạch vân sơn hoa hoa thảo thảo. Thanh tùng thúy bách theo thời kỳ biến hóa mà phát sinh thay đổi. Mơ hồ đã chạm tới một tia xuân sinh ảo diệu chỗ. Hay là không qua mấy năm vi huynh còn thật có thể lĩnh ngộ ngươi nói xuân sinh to lớn nói. Nếu thực như thế, vi huynh cũng là không cần thủy hỏa âm dương đan giúp đỡ. Liền có thể đột phá đến luyện khí 8 tầng. Vì lẽ đó coi như ngươi luyện được thủy hỏa âm dương đan. Vi huynh cũng sẽ không lập tức dùng, mà là muốn quan sát một ít thời đại. Dương Ngân Hậu chỉ lo Cát Đông Húc bị đả kích. Nghe vậy Trấn An nói, ha ha, như sư huynh thật có thể nhìn trộm thiên nhiên bốn tiết biến hóa huyền bí. Lấy ngươi nội tình nhất định có thể đột phá luyện khí 8 tầng. Còn chuyện luyện đan, sư huynh ngươi yên tâm đi. Ta sớm có chuẩn bị tâm lý. Luyện đan như tu hành, vốn liền nên lỏng lẻo có độ. Bây giờ liên tiếp thất bại, ta liền tạm thời chậm nó vừa chậm. Cát Đông Húc nghe vậy đầu tiên là đại hỉ, tiếp theo lại giải thích một phen, miễn cho Dương Ngân Hậu lo lắng. Sư đệ ngươi có thể tu hành cho tới bây giờ cảnh giới này tâm thái cũng là cực kỳ trọng yếu a. Dương Ngân Hậu nghe vậy không khỏi thật to yên tâm nói. Tâm thái không tâm thái, ta chưa bao giờ đi suy nghĩ sâu sắc, ta chỉ biết tất cả thuận theo tự nhiên. Cát Đông Húc mỉm cười nói, ha ha, tốt một câu thuận theo tự nhiên. Chúng ta người tu đạo, tu không chính là tự nhiên chi nói sao? Dương Ngân Hậu nghe vậy thân thể chấn động, sau đó vuốt râu cười to nói, hai người ra phòng luyện đan. Cát Đông Húc suy nghĩ ngược lại tạm thời không luyện đan, còn không bằng trước về trường học. Hay là trong lúc lơ đãng có thể từ học tập ở bên trong lấy được một ít dẫn dắt cũng không nhất. Định, liền Cát Đông Húc xin mời một tuần lễ giả. Kết quả ngày thứ ba liền quay trở về trường học. Cùng ba vị bạn cùng phòng cách một cái nghỉ đông không có gặp mặt. Thấy mặt vẫn thân thiết như trước. Một chút cũng không có mới lạ cảm giác. Cùng ngày vừa vặn có Ngô Di Lị hóa học vô cơ giờ học. Một cái nghỉ đông không gặp, cũng không biết có phải hay không là Cát Đông Húc đưa khối này hình trái tim phỉ thúy có tác dụng. Ngô Di Lị da thịt trở nên càng ngày càng trắng nõn non mềm, cả người cũng càng có vẻ có khí chất. Ngô Di Lị mới vừa vào phòng học thời gian, nhìn thấy Cát Đông Húc cũng ngồi ở trong phòng học, vẻ mặt rõ ràng kinh ngạc một hồi. Nhìn ra Cát Đông Húc không nhịn được cố ý hướng về nàng nháy mắt một cái. Ngô Di Lị thấy thế mặt cười không khỏi hơi đỏ lên.